Vân Lam Tông này không khỏi có điểm quá to gan, gia tộc có bị tổn thất nghiêm trọng hay không? Có chút tổn thất nhưng không tính là thực sự nghiêm trọng. Bất quá phụ thân của ta lại bị ba vị trưởng lão Vân Lam Tông đuổi giết ra khỏi Ô Thản Thành, từ đó không rõ tung tích. Thanh âm của Tiêu Viêm tuy rằng cực kỳ bình thản nhưng hai tay run rẩy đã làm bại lộ ra tình trạng đang kịch liệt tức giận của hắn. Không rõ tung tích. Huân Nhi đầu tiên sửng sốt, sau đó sắc mặt dần trở nên âm trầm. Nàng phi thường rõ ràng địa vị của Tiêu Chiến trong lòng Tiêu Viêm, bởi vậy nàng cuối cùng giật mình hiểu ra vì lý do gì mà Tiêu Viêm sau khi thuận lợi ly khai Vân Lâm Tông, sau đó lại một lần nữa mạo hiểm xông tới. Tiêu Chiến thúc thúc hẳn là đang bị Vân Lâm Tông giữ trong tay. Huân Nhi trầm ngâm, không có. Tiêu Viêm nhìn thẳng Huân Nhi, lắc đầu, thấp giọng nói. Đại trưởng lão của Vân Lâm Tông đuổi giết phụ thân ta đã bị ta giết chết, nhưng hắn nói là khi hắn trên đường đuổi theo phụ thân thì phụ thân của ta đã đột nhiên tiêu thất. Tiêu thất ư? Đúng vậy, chính là ngay dưới mí mắt của đại trưởng lão Vân Lâm Tông đột ngột tiêu thất. Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn khuôn mặt của Huân Nhi, chậm rãi nói. Theo dự đoán của ta, phụ thân chỉ sợ không phải tự dưng tiêu thất mà bị cường giả thần bí bắt đi. Thần bí cường giả? Nghe vậy Huân Nhi mày liễu càng thêm nhíu chặt, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm. Vậy thì Tiêu Viêm ca ca muốn hỏi Huân Nhi cái gì? Huân Nhi, ta biết ngươi không phải người của Tiêu gia, ta cũng không biết thế lực sau lưng ngươi đến tột cùng liên quan gì với Tiêu gia. Ta chỉ biết bối cảnh của ngươi cực kỳ khổng lồ, cho nên ta đoán việc phụ thân biến mất có lẽ có chút quan hệ với thế lực sau lưng ngươi. Ta tin tưởng ngươi, chuyện này cùng với ngươi không có quan hệ gì. Ta chỉ muốn biết chút tung tích của phụ thân, muốn biết xem liệu người có được an toàn hay không. Nếu không, cuộc sống hàng ngày của ta khó mà bình yên. Tiêu Viêm cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Huân Nhi, trầm giọng nói. À, phần đọc truyện của mình đến đây có lẽ xin tạm dừng các bạn nha. Chúng ta lại kết thúc một phần nữa của Đấu Phá Thương Khung. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Ok. Cái gì mà suốt ngày đòi đọc mẹ mày ba phần Đấu Phá Thương Khung vậy hả ông Tuấn Ngô? Hay là Tuấn Ngố mẹ đi. Đọc ba phần thì sức đâu mà đọc. Hôm nay thì khả năng tôi vẫn còn sức, nhưng mà nếu mà đọc thêm một phần nữa thì sẽ hơi muộn, chắc khoảng 11 rưỡi hoặc hơn 11 rưỡi. Nói thật đấy. Có thể đọc được thêm một phần nữa. Nhưng mà tí nữa có gì anh em comment ở trên trang Lão Trần và những người bạn nha, để xem là nên đọc Thần Ma Cửu Biến hay Đấu Phá Thương Khung. Tại vì hôm nay chỉ tiêu 3 phần là mình xong rồi nha. Các ông này nhiều khi các ông cứ mẹ được voi đòi cả hai bà Trưng nữa. Nhiều kênh người ta một ngày ta chỉ đọc có một tiếng thôi. Tôi một ngày tôi đọc tới 3 phần chuyện mà các ông cứ đòi thêm nữa, mẹ cứ làm như trâu ấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến mình. Nói chung là thời gian này thì mình đang khỏe mạnh, không có ốm đau bệnh tật gì cả các bạn nha. Nên là rất cảm ơn các bạn đã quan tâm. Một lần nữa mình cũng cảm ơn những cái bạn đã donate để ủng hộ mình. Mình chân thành cảm ơn các bạn. Tại vì trong giai đoạn này, nói thật ra thì mình cũng đang gặp khó khăn về mặt tài chính, nên là sự ủng hộ của các bạn nó rất là cần thiết và rất đúng lúc. Và mình chân thành cảm ơn các bạn. Mình chỉ hy vọng một điều đấy là khi các bạn donate ủng hộ cho mình thì các bạn nên PM trên Facebook, inbox Facebook của mình trước rồi các bạn hãy donate, chứ không khi donate thì phải sau hàng tuần rồi thì cái thẻ ngân hàng nó mới thông báo nên mình mới biết. Mà thậm chí là khi mình biết rồi các bạn cũng gọi là không thấy nói gì ở trên kênh chat, cũng không thấy nói gì trên Facebook cả. Thực sự mà nói thì có những cái bạn ấy rất là yên lặng, bạn ấy ủng hộ như vậy là mình vô cùng bất ngờ luôn. Thực sự mình thì nói chung là các bạn nhìn mình như thế nào trên kênh thì ở ngoài đời mình cũng y hệt như vậy, cái tính cách của mình nó cũng y như vậy, có như nào mình thể hiện ra như thế. Nên là mình nói chung là một con người dạng như kiểu ruột đẻ ngoài da, có cái gì là ít khi giấu trong lòng lắm, thường thường là mình nói luôn. Nên là nhiều khi các bạn thấy mình đọc được những cái comment mà nó không ưng ý, mà tâm trạng của mình nó không tốt, thì mình thậm chí mình nói là mình chửi luôn ở trên kênh, nhưng mà nói xong là mình thôi à, mình cũng không còn quan tâm đến nữa. Thậm chí là những cái bạn nào mà comment mà lúc tâm trạng mình tốt mình cũng chả nói gì, mình chỉ gọi là ẩn cái comment trên kênh để cho người ta sau này người ta không thể phát biểu trên kênh được nữa. Và những cái thành phần quảng cáo quảng kiếc cái mình chỉ chửi xong rồi thôi, xong mình ẩn lên kênh thôi, chứ còn không bao giờ để bụng những cái trường hợp như thế. Theo cái tính mình nó vậy. Thôi chúng ta nghỉ ngơi một lúc các bạn nhé. Để rồi tí nữa xem có làm thêm được phần nữa không.